Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 250, Thế giới dao động. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, nhìn thấy Sturaro nhẹ nhõm bị Giang Thần Hy qua rơi. Vogba bĩu môi, đồ đần, hắn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Giang Thần Hy lập lại chiêu cũ, lần nữa vung lên chân phải. Mơ tưởng muốn gạt ta, ta cũng không phải Sturaro thằng ngốc kia. Vogba không có động tác, hắn biết đây là một cái động tác giả. Nơi này khoảng cách cầu môn tại 35m có hơn. Trong cấm khu cũng tất cả đều là người, muốn sút xa đạt được, làm sao có thể? Khẳng định là động tác giả. Giang Thần Hy nhìn thấy Pogba không mắc mưu, hắn nhìn đối phương một chút, liền thấy Pogba kia dày bờ môi mang theo vẻ đắc ý cười. Ngu ích đi, Pogba trong lòng đắc ý. A, sau đó Pogba liền thấy Giang Thần Hy đem bóng đá một nhóm, sau đó lại lần vung lên đùi phải. Pogba trừng to mắt, nhìn thấy Giang Thần Hy chân phải chính MU bàn chân rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bành, một tiếng vang trầm, bóng đá đột nhiên cách mặt đất, luồn lên, từ Pogba bên người lướt qua. Đây thật là một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Lần này, Giang Thần Hy không có truy cầu phạt góc. Đây là thiết thiết thực thực đại lực sút xa. Lực lượng khổng lồ chuyển hóa làm động năng, chuyển hóa làm cầu nhanh. Juventus thủ môn Buffon ý thức được đối phương là thật muốn sút xa, muốn làm ra dập tắt lửa lúc sau đã không còn kịp rồi. Tại hắn đằng không mà lên thời điểm, bóng đá đã cướp đến trước mắt, từ trên tay phải của hắn phương chui vào cầu lưới. G, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, wow. What, a g, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, wow. Giang, Giang, Giang, xinh đẹp sút xa, không thể tưởng tượng nổi sút xa. Juventus phòng tuyến tại cước này sút xa trước mặt thùng rỗng kêu to. Vĩ đại dẫn bóng, một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn đạt được. 2-0, Liverpool 2 cầu giành trước. Đây là Giang tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn thứ 13 hạt dẫn bóng. Đây chính là Giang, một mình hắn đánh sụp Juventus phòng tuyến. Cỡ nào đặc sắc thế giới dao động. Ghế bình luận bên trên oanh động, ý sướng ngôn viên hoàn toàn mộng, không thể nào tiếp thu được cái này ném cầu. Mẹ nó, trận banh này cũng có thể tiến. Đương Giang Thần Hy tại khoảng cách cầu môn ước chừng 36m địa phương. Một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa công phá Juventus cầu môn thời điểm. Allegri trực tiếp nhảy dựng lên, hắn là cả kinh nhảy dựng lên. Cái này ném cầu hoàn toàn làm rối loạn hắn tính toán. Thủ hiệp không, một thua cầu. Juventus có thể tiếp nhận một cái cầu thế yếu tình huống dưới. Cho dù là không có lấy đến sân khách dẫn bóng, bọn hắn cũng có hy vọng tại sân nhà lật bàn. Nhưng là không so với hai liền không đồng dạng. Ý vị này thứ hai hiệp trong trận đấu, Juventus ít nhất phải tại không ném cầu tình huống dưới tiến hai quả cầu mới có thể san đều tỷ số tổng số, đồng thời hai quả cầu dẫn trước ưu thế cũng khiến cho Liverpool tại thứ hai hiệp càng thêm chủ động. Cái này ném cầu đối với Juventus tới nói cơ hồ có thể nói là chí mạng. Allegri là chấn kinh cùng ảo não, Klopp bên này thì là phấn chấn. Quả cầu này tiến vào, Liverpool tình thế lập tức trở nên tốt hơn nhiều. Thứ hai hiệp tranh tài, Liverpool có càng nhiều lượn vòng chỗ trống. Klopp ở đây bên cạnh lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn nắm chặt nắm đấm hô to. Juventus cầu thủ đối với cái này ném cầu cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, cũng là phi thường phiền muộn. Bọn hắn đương nhiên cũng rõ ràng cái này ném cầu đối với đội bóng tới nói ý vị như thế nào. Bất quá, muốn nói buồn bực nhất một cái kia. Không ai qua được Pop Ba. Giang Thần Hy là tại hắn phòng thủ hạ đánh vào cước này sút xa. Từ trách nhiệm đi lên nói, hắn là trực tiếp người phụ trách. Cái này còn không phải nhất làm cho hắn nén giận, nhất làm cho hắn tức giận là hắn tự cho là mình xem thấu hết thảy, nhưng là cuối cùng lại là hắn bị đùa bỡn. Nhìn xem điên cuồng chúc mừng dẫn bóng Giang Thần Hy bóng lưng, Pogba hận hận hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Giờ này khắc này, toàn bộ sân Anfield đều là reo hò hải dương. Liverpool fan bóng đá thỏa thích hưởng thụ đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá dẫn bóng vì mọi người mang tới khoái hoạt, tiếp tục tranh tài tiến hành. Vứt bỏ cái thứ hai cầu, Juventus có chút vội vàng sao động. Bọn hắn tại trên sân bóng động tác bắt đầu lớn lên. Tranh tài tiến hành đến 85 phút, Giang Thần Hy phía trước trận vừa mới cầm banh, hắn liền bị Chiellini sẻng té xuống đất. Trọng tài chính Antonio Metto kéo âu chỉ là miệng cảnh cáo Chiellini. Điều này khiến cho Liverpool phương diện mãnh liệt bất mãn. Giang Thần Hy hướng trọng tài chính kháng nghị, bị trọng tài chính miệng cảnh cáo. Một phút sau, Salah thận đường biên cầm banh. Giang Thần Hy vừa mới tới đón ứng, liền bị đụng té xuống đất. Giang Thần Hy muốn nhanh phát đá phạt, liền thấy vừa mới đem hắn đụng té xuống đất, Pogba trực tiếp ngang qua đến, cản ở trước mặt của hắn, trực tiếp đem bóng đá đá văng, ngăn cản hắn nhanh phát. Đây là một cái thật không tốt cử động. Giang Thần Hy trong lòng nổi giận, hắn đẩy ra Pogba, liền muốn đi lấy bóng đá, từ phía sau không buông tha, trực tiếp đụng tới, ngăn cản Giang Thần Hy đi lấy bóng đá. Hai người lập tức lôi lôi kéo kéo quấn quýt lấy nhau. Trọng tài chính cái còi âm vang lên, hắn chạy tới, một bên chạy, một bên từ trong túi móc ra thẻ vàng. Hắn đầu tiên là hướng phía Pogba lấy ra một trương thẻ vàng, sau đó hướng phía Giang Thần Hy cũng lấy ra một trương thẻ vàng. Cái này đánh 50 đại bản cử động đưa tới sân bóng to lớn hư thanh. Hỗn đàn, bên sân, Klopp nổi trận lôi đình, không khỏi hắn không phẫn nộ. Hắn nhớ tới đến, Giang Thần Hy trên thân trước đây có thẻ vàng mang theo. Hiện tại lại ăn đến cái này một trương thẻ vàng, hạ một hiệp sẽ tính gộp lại thẻ vàng ngừng thi đấu. Giang Thần Hy chi tại Liverpool tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Trương này thẻ vàng đối với Liverpool ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Trọng yếu nhất chính là, nếu như là Giang Thần Hy phạm lỗi đưa đến thẻ vàng vậy thì thôi. Đây rõ ràng là Pogba khiêu khích trước đây. Giang Thần Hy chỉ là đẩy đối phương một cái, cũng không có cái gì quá phận cử động, cứ như vậy ăn bài, thật sự là có chút hoan uổng. Trọng tài chính xử phạt quá nghiêm khắc, Giang Thần Hy hiển nhiên cũng ý thức được trương này thẻ vàng đối ảnh hưởng của mình. Hắn rất bình thường phẫn nộ, hướng trọng tài chính lớn tiếng kháng nghị, Liverpool cầu thủ cũng vây tới hướng trọng tài chính kháng nghị. Trọng tài chính kéo âu bất vi sở động, hắn làm cái đẩy người động tác, ý là động tác kia không hữu hảo, thẻ vàng không có vấn đề. Kéo âu hướng Pogba cùng Giang phân biệt đưa ra thẻ vàng. Cái này xử phạt đưa tới Liverpool kháng nghị, cũng khó trách Liverpool người kích động. Giang đem bởi vì trương này thẻ vàng vắng mặt hạ một hiệp tranh tài, cho Pogba thẻ vàng là hẳn là. Hắn ngăn cản đối phương nhanh phát, đồng thời có khiêu khích hành vi, nhưng là cho Giang trương này thẻ vàng cũng có chút quá nghiêm khắc. Cái này là sai lầm xử phạt, một lần cự sai lầm lớn. John Mortensen hô nói, trọng tài chính tự cho là rất bình thường công bằng cho song phương riêng phần mình một chương thẻ vàng, nhưng là cân nhắc đến nhân quả quan hệ, Giang chỉ là bị động tác, cái này căn bản không nên đưa ra thẻ vàng. Thẻ vàng, chương này thẻ vàng không có bất cứ vấn đề gì. Ý sướng ngôn viên hưng phấn hô nói, Giang đẩy Pogba, thẻ vàng là không có chạy. Cái gì gọi là chuyện hay?